Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2016, chương 2017, Tiểu Yêu Niềm Vui Ngoài Ý Muốn. Này chín vị ăn mặc hoa lệ nam tính bốn tay Naga không nhanh không chậm đi theo hai ngàn phảng phất. Nhục thuẫn một giặc nữ Naga sau lưng. Bàng bạc ngũ hành linh thuật ba động đã bắt đầu tại bọn họ trong bàn tay huẩn nhưỡng. Lần này, bọn họ rốt cục coi trọng hơn Diệp Chân Chi này ma hồn quân đoàn. Chín vị Naga nhất tộc dòng chính tinh anh, toàn bộ điều động, cái kia chấp trưởng huyết kỳ, là ta, Diệp Chân thanh âm, chuẩn xác truyền đến bên người một đám huynh đệ bằng hữu trong tai. Giết! Cùng Diệp Chân nổi giận quát âm thanh một đạo vang lên. Là kinh hãi như phong lôi tiếng xé gió. Hai đạo lưu quang cơ hồ là tại trong tích tắc liền vượt qua thập lý khoảng cách. Đi vào này chín tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn bốn tay Naga trong đám. Cái này hai đạo lưu quang chính là Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu biến thành. Trong mọi người, liền hai người bọn họ tốc độ nhanh nhất. Bất quá, cái này Naga nhất tộc dòng chính tinh anh, hiển nhiên cũng là cửu kinh chiến trận, nhìn thấy có người vút không đánh tới, giữa ngón tay pháp quyết biến đổi, một khối lại một khối đục dày vô cùng từ thổ linh lực cấu thành linh thuẫn bay ra. Tầng tầng lớp lớp hộ tại trước người bọn họ sau lưng. Tiểu Miêu hổ gầm một tiếng. Trực tiếp một bàn tay đem một vị giới vương cảnh 9 tầng nam Naga cho bay nhào. Nhào tới nháy mắt, huyền cơ phân thân, vương bạch mục, chu hồng, hắc 7, hắc 9, lăng thiên bích, cửu đầu trùng cũng tuần tự xông lên. Các tìm đúng tay, Diệp Chân mục tiêu, làm theo gắt gao khóa chặt vị kia chấp trưởng huyết kỳ đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong nam Naga. Bất quá! Cái này chấp trưởng huyết kỳ nam Naga, linh thuật trên tạo nghệ phi thường cường đại, trong chớp mắt liền dày đặc hạ lên 100 khối các loại linh thuẫn. Dù là Diệp Chân cửu tiêu thần lôi cùng phụ cốt ngọn lửa bừng bừng lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp lập tức đánh xuyên hắn sở hữu linh thuẫn. Diệp Chân lúc này hơi nhớ nhung tử linh, nếu là tử linh này lại không có ngủ say. Như vậy lấy tử linh tiên kiếm phẩm giai đột nhiên về sau lực lượng. Diệp Chân lúc này cũng hội càng thêm nhẹ nhõm một điểm đi. Bất quá, trước đó tử linh sau khi đột phá, đã rơi vào trạng thái ngủ say, mà lại theo tử linh thuyết pháp, nàng ít nhất phải ngủ say 10 ngày trở lên, mà này lại mới 3 ngày mà thôi, cũng liền ở trong nháy mắt này. Huyền cơ phân thân sau đầu huyết quang bay ra, chiến hồn huyết kỳ lần nữa cuồng quyển mà ra, bốn ánh sáng bắn ra nháy mắt, phía dưới ma hồn quân đoàn chiến ý, thẳng tắp tăng vọt, huyết khí phóng lên tận trời. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Huyết kỳ, các ngươi đến cùng là một tộc kia. Tại kinh lịch lúc đầu hỗn loạn qua đi, chấp trưởng huyết kỳ bốn tay Naga bắt đầu phản công. Mạnh đại ngũ hành linh thuật, hướng về Diệp Chân ầm ầm tới, trong chớp mắt liền cho Diệp Chân mang đến vô tận áp lực. Đòi mạng ngươi người, chỉ bằng ngươi, chấp trưởng huyết kỳ nam Naga suy cười rộ lên, một cái giới vương cảnh thất trọng ra hỏa, còn muốn mạng hắn, đương nhiên, để cho người ta khó chịu chính muốn thổ huyết phá vỡ hư không âm thanh vang lên. Diệp Chân lại một lần nữa thi triển phong thiểm lướt. Bất quá, lần này, Diệp Chân thi triển phong thiểm lướt cũng không phải là tại tránh đi cái này nam Naga ngũ hành linh. Thoạt, một vệt ánh sáng ảnh hiện lên về sau. Diệp Chân thân hình, đột ngột xuất hiện tại chấp trưởng huyết kỳ bốn tay Naga sau lưng. Nhất trưởng nhẹ nhàng đánh ra. Đối với một trưởng này, chấp trưởng huyết kỳ nam tính bốn tay Naga lần nữa lạnh hừ một tiếng. Không có bất kỳ cái gì uy hiếp, nhưng xuất phát từ cẩn thận lý do, hắn vẫn là trong chớp mắt đang ngưng tụ năm mặt cẩn trọng vô cùng có thể tới đồng cấp võ giả toàn lực. Nhất kích linh thuẫn, Diệp Chân thủ trưởng nhẹ nhàng đập vào một mặt linh thuẫn bên trên. Vẻn vẹn nổi lên một điểm gợn sóng. Nhìn qua, cũng không có bao nhiêu lực lượng. Trên thực tế, một trưởng này vỗ xuống thời điểm, Diệp Chân cũng không có bao nhiêu lực lượng. Một trưởng này Diệp Chân sát chiêu chân chính là tiểu yêu, màu xanh sẫm gai gỗ, tựa như là đâm đậu hũ, trực tiếp đâm xuyên này năm mặt cẩn trọng vô cùng, liền Diệp Chân cửu tiêu thần lôi đều không thể lập tức oanh phá thổ linh thuẫn. Cái này không chỉ là ngũ hành tương khắc nguyên nhân, quan trọng hơn là Diệp Chân nhượng tiểu yêu vận dụng một sợi so cọng tóc còn nhỏ hơn tạo hóa linh lực. Tạo hóa thần nhân độc hữu tạo hóa linh lực. Tạo hóa linh lực so với Nam Naga thổ linh thuẫn đã không phải là về số lượng áp chế, mà chính là phẩm giai triệt để áp chế. Tựa như là đồng khí tại mộc khí, cương đao tại thiết đao, đã là chất khác biệt. Huống chi, tiểu yêu thân thể tu vi tại thôn phệ trước đó mấy tên yêu tộc đạo cảnh tu vi về sau, đã từ lâu đạt tới đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Tiểu yêu đạo cảnh sơ kỳ điên phong lực lượng, thân thể liền có thể cùng vị này chấp trưởng huyết kỳ Nam Naga địa vị ngang nhau. Mà gia tăng thiên lực lượng trong này một sợi tạo hóa linh lực, sau đó để bẻ gãy nghiền nát lợi khí, cơ hồ là trong chốc lát, cái này chấp trưởng huyết kỳ nam tính bốn tay Naga sắc mặt biến cương nháy mắt. Gia trì một sợi tạo hóa linh lực 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm, liền xuyên thủng sau lưng của hắn tầng tầng linh thuẫn, phảng phất không có gì đồng dạng xuyên qua cái kia kiện chăm chú tế luyện cực phẩm ma chấn giáp, đâm vào hắn thân thể. Tương đối mà nói, nam tính bốn tay Naga thân thể, quá da mịn thịt mềm, cơ hồ là trong nháy mắt. 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm liền mang theo vô số tinh tế dây leo đâm lao ngược lên trên, công kích trực tiếp đạo cung. Đồng thời, trừ 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm bên ngoài, cái khác dây leo đâm lại như điên rút ra hút lên hắn linh lực, cảm giác được chính mình thể nội tu vi giống như là thủy triều tiết ra. Nhất là này 36 cái phảng phất độc xà một dạng phóng tới hắn đạo cung gai gỗ, trực tiếp đem cái này chấp trưởng huyết kỳ nam tính bốn tay Naga dọa cho hồn phi phách tán. Thần niệm nhất động, định thoát ra nguyên linh, ầm ầm, cỡ thùng nước cửu tiêu thần lôi hợp thời hướng về đỉnh đầu hắn ầm ầm xuống tới, nhượng hắn thoát ra nguyên linh tốc độ thoáng hoãn một chút. Không có cách, cửu tiêu thần lôi loại này giữa thiên địa chí cương chí dương lôi đình, đơn giản cũng là nguyên linh khắc tinh, không có thân thể bảo hộ, nhất kích phía dưới liền có thể nhượng hắn nguyên linh bị thương nặng. Thế nhưng là cứ như vậy hoãn một chút, tiểu yêu khống chế này 30 cây mai hoa đoạt nguyên châm liền chui tiến tên chấp trưởng huyết kỳ nam tính bốn tay Naga đạo cung. Tại này một sợi tạo hóa linh lực gia trì dưới, phảng phất xuyên giấy đồng dạng phá vỡ đạo cung bên trong trùng điệp linh lực bích trướng. Trong nháy mắt tiếp theo, cái này chấp trưởng huyết kỳ nam tính bốn tay Naga vô cùng hoảng sợ khàn giọng hét dầm lên. Cơ hồ là đồng thời, 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm liền đều vào cái kia hoảng sợ muôn dạng nguyên linh bên trong. Tiểu yêu thôn phệ thiên phú thần thông đột ngột địa phát động, lục quang lấp lóe trong chấp trưởng huyết kỳ nam tính bốn tay Naga trong mắt thần quang đột nhiên tiêu tán. Diệp Chân tay tìm tòi, này thân thể truyền thừa huyết kỳ liền bay vào Diệp Chân trong tay, lại là một mặt tới tay, vẫy tay một cái, chiến hồn huyết kỳ bay tới nháy mắt liền đem mặt này khí tức yếu truyền thừa nhỏ huyết kỳ cho triệt để thôn phệ xuống dưới. Diệp Chân cảm ứng trong chiến hồn huyết kỳ nguyên khí hơi thở lại mạnh mẽ một điểm, cách hậu thiên linh bảo cái kia bình cảnh lại tiếp cận một điểm. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân tu vi cùng tiểu yêu quanh thân ẩn ẩn phát ra thiên đạo khí tức lần nữa cường đại lên. Diệp Chân tu vi khí tức phi tốc đề bạt, đó là bởi vì tiểu yêu đem thôn phệ diệt linh lực chuyển hóa về sau, trực tiếp rót vào Diệp Chân thể nội. Tiểu yêu trước mắt tu vi đã đạt tới đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Tại thiên địa pháp tắc lực lượng không có đột phá trước đó, tu vi không cách nào đề bạt. Phụ thân đại nhân, niềm vui ngoài ý muốn. Những này nam tính bốn tay Naga lĩnh hội là ngũ hành linh lực phương diện thiên địa pháp tắc. Vừa lúc có ta cần mộc hệ thiên địa pháp tắc lực lượng. Tiểu yêu thanh âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên, thiên địa pháp tắc lực lượng, mỗi người lựa chọn phạm vi nhưng thật ra là rất rộng. Nhưng tương đối mà nói, nhưng lại rất lợi hại hẹp. Ngươi giống tiểu yêu, trời sinh mộc hệ sinh linh, lĩnh hội mộc hệ thiên địa pháp tắc lực lượng, là nàng tại đột phá đạo cảnh về sau duy nhất lựa chọn. Muốn là tiểu yêu lĩnh hội kim hệ thiên địa pháp tắc, lấy nàng mộc linh chi thân, có thể để làm gì? Cho nên lời đạo cảnh, tiểu yêu tuy nhiên có thể thôn phệ bọn họ khổ tu đến thiên địa pháp tắc lực lượng, nhưng là nuốt đến lại không nhất định hữu dụng. Cái này giống như là một tòa đại lâu một dạng, ngươi chỉ chuyển đến cao tầng, không có địa cơ cùng hạ tầng. Này chuyển đến cao tầng cũng là phế vật. Vậy thì tốt, chúng ta lại nhiều giết mấy cái. Diệp Chân đại hỉ, Diệp Chân ánh mắt đột ngột địa nhìn chăm chú về phía một tên khác đạo cảnh sơ kỳ đang cùng huyền cơ phân thân đại chiến nam tính bốn tay Naga, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.